Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113 chương. Không muốn sống hữu nghị, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cửu trọng địa tiên giới, nhân đạo hưng thịnh không biết nhiều ít năm, đặc biệt là gần nhất vạn năm thời gian, nhân đạo quả thực tới rồi đỉnh, thiên môn chủ khống quyền. Hoàn toàn đều ở nhân loại trong tay, cho dù là làm phía trên kiêng kỵ Tây Ngưu Nhị Châu yêu tộc, hiện giờ cũng thu liễm rất nhiều. Còn lại các phương vị, không có gì hậu trường yêu tộc, ở thiên môn kỳ thật căn bản không có quyền lên tiếng. Còn có rất nhiều tiên nhân, thích thu yêu tộc làm tọa kỵ, giữa vi diệu, không cần ngôn nói. Đây cũng là Điệp Tiên Thành Mẫu cùng Bạch Lang Vương đàm phán một cái quan trọng điều kiện. Lạnh hắn không dám đi thiên môn tìm việc, nhưng là, có một nhân loại đi đầu đi. Vậy bất đồng, chính yếu chính là, người này, thoạt nhìn không có gì tu vi, lại có nho môn chi khí. Liền tính không đi thiên môn, chỉ đi bên cạnh nho môn, bằng vào loại này chưa tu lấy tụ mây tía thiên phú. Nho môn tất nhiên có đại lão nguyện ý hỗ trợ ra thay làm việc. Điệp tiên một mạch chưa chắc có thể khiêng được như vậy đả kích. Nghĩ thông suốt này trong đó nào đó mấu chốt về sau, Điệp Tiên Thành Mẫu ánh mắt lại một lần dần dần mị lên. Nàng ở trên hư không bên trong thâm hô một hơi về sau, mới vừa rồi đối Bạch Lang Vương nói: ngươi nói cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Gì, Điệp Tiên Thánh Mẫu, như thế nào đem ta Bạch Lang Vương, nói được như thế tham lam? Bạch Lang Vương một bộ ta không phải là người như vậy bộ dáng. Kỳ thật đều là ở đắc ý mà thôi. Điệp Tiên Thánh Mẫu khóe miệng, đã khinh bỉ gợi lên nói: đừng tới này một bộ, ngươi nếu là muốn giết Bạch Điệp các nàng, đã sớm hoàn thành, hà tất dùng ngươi, quỷ khóc sói gào. Rõ ràng chính là kêu ta tới, làm sao hỏi ta muốn chỗ tốt đúng không? Thông minh thông minh, nếu Điệp Tiên Thành Mẫu như thế trắng ra, ta đây Bạch Lang Vương cũng liền không khách khí. Nghe nói ngươi Điệp Tiên Thành Mẫu trên tay có một giọt bàn cổ tinh huyết, không biết tương đương. Bạch Lang Vương vui tươi hớn hở nói: vấn đề này đã có thể làm Điệp Tiên Thành Mẫu trực tiếp thay đổi sắc mặt. Kết bái ngón tay đều nhịn không được run rẩy một chút. Theo sau nói: Bạch Lang Vương, làm người cũng muốn có chừng mực. Ngươi đây là bức ta cùng ngươi tử chiến rốt cuộc sao? Này chờ bí mật, này chờ quan trọng bảo bối. Điệp Tiên Thành Mẫu cho dù có, cũng sẽ không cho đối phương. Mà Bạch Lang Vương, kỳ thật đã biết chính mình muốn đồ vật. Trên mặt cũng ở theo sau mang lên ôn hòa tươi cười, ngay sau đó lại nói: hảo hảo, ta bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Bàn cổ tinh huyết một giọt, ta không có hứng thú. Chẳng qua, ngươi Điệp Tiên Thành Mẫu địa bàn, muốn phân 1/3 cho ta. 1/3, ngươi không cảm thấy ngươi thật sự quá tham lam sao? Điệp Tiên Thành Mẫu như cũ cảm xúc không vui nói: ân nương đương như thế nào? Ta liền này hai cái muốn yêu cầu, hoặc là ngươi tuyển một cái, hoặc là liền đấu võ. Bạch Lang Vương thái độ kiên định, đã là rơi xuống cuối cùng quyết định. Thật lớn lang chảo duỗi ra, hư không vô cùng áp lực hiện lên, một chút cuồng huyết bốc lên dựng lên. Thực lực phương diện, cảm giác thế nhưng không kém đối phương cái này luyện thần nhiều ít. Điệp Tiên Thành Mẫu ánh mắt lại lần nữa thay đổi một chút, gật gật đầu, nhẹ giọng nói: xem ra ta còn là không quá hiểu biết Bạch Lang nhất tộc bí pháp a. Hành, 1/3 địa bàn phân cho ngươi, nhưng là ngươi trên tay thiếu niên này về ta, này ngươi hẳn là không thành vấn đề đi? Đương nhiên không thành vấn đề. Một cái nho nhỏ mây tía nhân loại mà thôi, ngươi nhiều như vậy điểm đen, cũng không dám lấy hắn đi đổi chỗ tốt lạc. Bạch Lang Vương vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Bởi vì Điệp Tiên Thành Mẫu cũng ăn qua sơn thần thổ địa nguyên nhân. Rất nhiều cao thủ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nghiệp quả. Bạch Lang Vương căn bản không sợ đối phương đi cống hiến thiên tài. Đó là ở tự tìm tử lộ. Cho nên ở kế tiếp, Bạch Lang Vương một tay đẩy thư sinh thạch đầu tử, lăng không bay về phía Điệp Tiên Thánh Mẫu. Thư sinh thạch đầu tử, nhưng không nghĩ như thế. Nhưng hắn ở trên hư không trung, lại không thể có điều làm. Nhiều nhất có thể làm, cũng chính là lớn tiếng kêu la lên. Bạch Lang Vương, chúng ta chi gian không có phương diện này ước định. Ngươi hẳn là thả ta, ta giúp ngươi. Chỉ tiếc, Bạch Lang Vương căn bản không để ý tới hắn. Không sao cả, cười cười, ném vung đỉnh đầu Bạch Mao. Chỉ có đơn giản một câu đáp lại lại đây. Cùng lang nói điều kiện giảng tín dụng. Ta sợ ngươi là không nghe nói qua. Lòng lang dạ sói, nga. Này đoạn lời nói thanh âm rất thấp. Ngược lại chi gian, Bạch Lang Vương trung tâm. Lại về tới Điệp Tiên Thành Mẫu nơi này. Huy, ngày mai tiếp bàn được chưa? Bạch Lang Vương cười ha hả nói. Không thành vấn đề. Đường ranh giới hướng đông 5 vạn dặm địa bàn. Ngày mai khởi, toàn bộ về ngươi. Điệp Tiên Thành Mẫu như vậy nói xong, nhất chuyển thân, đã tới rồi thạch đầu tử bên cạnh. Mỹ diễm vô cùng nàng, trong ánh mắt toàn bộ đều đúng vậy hương vị. Thẳng xem thạch đầu tử, hãi hùng khiếp vía không thôi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thạch đầu tử có chút nói lắp dò hỏi. Điệp Tiên Thành Mẫu nhịn không được cười khẽ một chút sau, duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt sau, mới vừa nói, hừ, thật là cái không tồi ngọc diện thư sinh, này trương ra mặt, thật là ít có tuấn tiếu, hơn nữa, còn có thể chưa tu hành, thành mây tía, thiên tư tinh diệu, thân cường thể tráng, dương khí mãn doanh, trực tiếp giết ngươi. Chi bằng hì hì hì, nụ cười dâm đãng thanh thanh, truyền khắp toàn bộ con bướm đàn. Điệp Tiên Thành Mẫu dưới tòa bạch điệp đám người, bao gồm cái kia tiểu nha đầu giống nhau tiểu hồng, đều đi theo nụ cười dâm đãng lên, cười không ngừng thạch đầu tử. Trong lòng càng thêm hoảng loạn, ở nữ yêu tả hữu vây quanh thức giam cầm hạ, hắn đối với đĩa Tiên Thành Mẫu, chính là một hồi chất vấn. Chi bằng cái gì? Ngươi nói a, có bản lĩnh trực tiếp lấy binh khí chém ta đó là. Đừng đùa đa dạng, nha, còn có không thích đa dạng nam nhân. Ngươi liền vui vẻ đi, ngươi sẽ ở chủ mẫu chiêu cố hạ, sung sướng chết đi. Bạch Điệp dâm dâm cười, nét cũng duỗi tay sờ soạng một chút thạch đầu tử gò má, làm nhân tâm phát mau. Cuối cùng, Điệp Tiên Thành Mẫu bàn tay to, lăng không chính là nhất chuyển, các nàng một đám người, đã ở trong nháy mắt biến mất không thấy, trong hư không lưu lại, chỉ có nhàn nhạt mùi hương, còn có thạch đầu tử cuối cùng một tiếng chất vấn mà thôi. Nhìn bên này đã đi xa, Bạch Lang Vương đắc ý tươi cười, như cũ không đình, tay phải cũng ở kế tiếp, nhẹ nhàng vươn. Vuốt ve một chút chính mình khí hải đan điền, lại lần nữa mỉm cười nói, bí pháp thượng tiên thần khí mượn vận pháp, thật đúng là hữu hiệu, đánh giá nếu không bao lâu, ta cũng là luyện thần cao thủ, còn có cái kia lão yêu bà bàn cổ tinh huyết, cũng là thật sự, đến lúc đó, một khi ta đột phá, hết thảy đều đem là của ta, Bạch Lang Vương như vậy nói. Tay phải thượng nắm tay, đã gắt gao nắm khởi, phảng phất hết thảy đều ở hắn dự toán bên trong. Nhưng là, ở bỗng nhiên chi gian, hắn trong lòng mãnh liệt nhảy một chút, một tia không tốt cảm giác, nháy mắt truyền khắp hắn toàn bộ thân hình trên dưới. Ngay sau đó, Bạch Lang Vương đã dùng nhanh nhất tốc độ, mở ra mây trôi tiên môn. Lắc mình rơi vào rồi tiểu hài nhi sơn thần cư trú phòng bên trong. Mà khi hắn xuống dưới về sau, nơi này phòng thế nhưng đang ở không ngừng biến mất. Tiểu hài nhi cư nhiên cũng không ở trong đó. Bạch Lang Vương sắc mặt đã biến vô cùng âm trầm, cư nhiên không muốn sống, vứt bỏ chính mình mệnh nguyên căn bản nơi tìm chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.